Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, kết, trầm trọng cây tử đàn khắc hoa gỗ thật cửa phòng, bị người theo bên ngoài đẩy ra. Vân Hoàng Ca theo mơ hồ trong trạng thái phục hồi tinh thần lại, có chút dương mắt kiểm, đã nhìn thấy Chiến Vô Tà đi đến. Hắn ăn mặc một bộ tử la lan sắc mềm bào, uốn lượn lau nhà, phảng phất một đóa tách ra đến mức tận cùng mạn đà la. Có chút thần bí, có chút quỷ dị, có chút nguy hiểm mà ni, ngạch, nhưng lại có chút tà mị là cái gì tình huống. Vân Hoàng Ca nháy mắt mấy cái, ánh mắt theo Chiến Vô Tà tốt lắm chứng kiến làm cho người ta đều muốn thét lên khuôn mặt. Chuyển qua lồng ngực của hắn, vạt áo của hắn nửa mở rộng ra, lộ ra bên trong màu mật ong lồng ngực, thỏa thỏa sắc dụ a. Vân Hoàng Ca mấy không thể nhận ra mà khóe miệng khẽ động. Người nàng xinh đệ nhất lớn tín điều chính là duy mỹ nam không thể phụ lòng. Lớn như vậy một cái mỹ nam đặt ở trước mắt, chỉ có thể nhìn không có thể ăn. Quả thực là lỗi a. Gặp Vân Hoàng Ca nhìn chằm chằm chính mình, Chiến Vô Tà ngoéo một cái khóe môi, kỳ thật nàng trong con ngươi thần sắc phần lớn chẳng qua là thưởng thức, không có nhiều thật sự hoa si. Nhưng Chiến Vô Tà liền ưa thích nha đầu kia, ngơ ngác manh manh sững sờ bộ dạng, khóe miệng chứa đựng một vòng sung sướng vui vẻ. Chiến Vô Tà chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Vân Hoàng Ca rốt cục đem ánh mắt rời, một lần nữa trở lại trên mặt của hắn. Chiến Vô Tà ngũ quan như trước tinh xảo không có có thể bắt bẻ địa phương, chẳng qua là như ngọc trắng nõn khuôn mặt, tựa hồ có như vậy một ném ném tái nhợt cảm giác. Vân Hoàng Ca nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên, cái này nha sẽ không phải thật là vì nàng lãng phí không ít huyền lực a. Vân Hoàng Ca có chút ngượng ngùng, nàng không thói quen thiếu người đồ vật, lại càng không thói quen thiếu nợ người ta nhân tình. Bởi vì trên đời này đồ vật duy chỉ có nhân tình khó khăn nhất còn. Thế nhưng là nàng lại thiếu Chiến Vô Tà càng ngày càng nhiều nhân tình. Vân Hoàng Ca gãi gãi đầu, bên trong cái gì, ngươi cảm giác thế nào, có hay không ở đâu không thoải mái? Nha đầu kia tám phần là đã biết a. Đúng vậy a, rất không thoải mái. Chiến Vô Tà thanh thiện cười cười, khóe miệng lập tức cúi xuống, nhếch môi, quả thực một bộ không thoải mái bộ dạng. Kỳ thật lãng phí một điểm huyền lực, đối Chiến Vô Tà mà nói, cũng không phải cái gì nghiêm trọng sự tình. Hắn chỉ cần thoáng điều tức trong chốc lát, có thể khôi phục, nhưng là khó được chứng kiến tiểu nha đầu sẽ quan tâm người. Hắn liền tương kế tự kế. Vân Hoàng Ca nhìn nhìn hắn, cũng không biết là tâm lý ám chỉ tác dụng, hay là thật có chuyện lạ. Nàng cảm thấy Chiến Vô Tà sắc mặt, tựa hồ càng khó nhìn, cắn cắn môi. Vân Hoàng Ca vụng trộm điều động nảy sinh trong đầu về Bách Thảo Tập Lục bên trên tri thức. Căn cứ Bách Thảo Tập Lục bên trên ghi lại, có một loại gọi là hồi huyền đan, đan dược có thể bổ sung tiêu hao hết huyền lực. Cái kia lãng phí huyền lực, dùng hồi huyền đan có lẽ có thể bổ trở về a. Vân Hoàng Ca nhớ rõ, lão tổ lúc trước dùng một ít dược liệu luyện chế qua hồi huyền đan, làm cho nàng mang theo phòng thân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nghĩ được như vậy, Vân Hoàng Ca lập tức mở ra càn khôn trạc, quả nhiên làm cho nàng đã tìm được một lọ hồi huyền đan. Hồi huyền đan luyện chế quá trình, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói không dễ dàng cũng không dễ dàng. Dùng lão tổ thực lực, luyện chế hồi huyền đan đương nhiên nhẹ nhõm mà ni, nhưng lúc ấy bọn hắn tình hình kinh tế dược liệu không nhiều lắm, liền luyện chế ra 10 khối. Vân Hoàng Ca trách không nỡ bỏ. Thế nhưng là ngước mắt chứng kiến Chiến Vô Tà mặt không biểu tình bộ dạng, nàng nhịn đau lấy ra một viên, sau đó đem đan dược đưa cho Chiến Vô Tà. Ừ, đây là hồi huyền đan, ăn hết có thể thay ngươi đem lúc trước lãng phí huyền lực bổ sung trở về. Chiến Vô Tà nhìn xem viên kia đan dược, con mắt sắc chìm chìm, phục và có thanh cười yếu ớt ý, bát khai vân vụ, lan tràn tại đáy mắt. Hắn nguyên lai tưởng rằng Vân Hoàng Ca biết nói cái gì tự mình theo cố hắn các loại, để cho bọn họ lượng tiếp xúc thân mật thoáng một phát. Không nghĩ tới, nha đầu kia thật sự là không hiểu phong tình a. Hết chương.